Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 857, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói này, hai người các cô cũng đã nhìn thấy ảnh mà tôi chụp, chuyện này còn chưa rõ sao ơn nữa. Nơi bẩn thỉu như vậy, sao tôi có thể đi vào, chỉ cần nhìn thấy nơi đó thôi, tôi cũng thấy ghê tởm rồi. Triệu Diễm Linh bày ra bộ dạng ghét bỏ, kiêu ngạo. Nói, Nam Cung Yến bên cạnh lại ủ rũ hơn một chút, rõ ràng chuyện này đả kích cô quá lớn. Phải biết khoảng thời gian này cảm tình giữa cô và Trần Triệu Dương liên tục tiến triển, trong lòng cô đã hoàn toàn chấp nhận Trần Triệu Dương, thế nhưng cô lại không nghĩ tới, vào thời điểm như vậy thế mà Trần Triệu Dương lại làm ra chuyện như thế. Bấy giờ cô đột nhiên nhớ tới lời mà Julia đã từng nói với cô đã kết hôn với Trần Triệu Dương, thế nhưng cho tới bây giờ hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Người đàn ông bình thường làm sao có thể nhịn được, nhưng cho dù là như thế, Trần Triệu Dương làm sao có thể tới chỗ đó tìm phụ nữ được chứ? Càng nghĩ Nam Cung Yến càng tức giận. Cô không chỉ tức giận với Trần Triệu Dương, mà còn tức giận với cả chính mình. Sao bản thân mình lại thất bại như vậy? Rõ ràng đã là vợ chồng với Trần Triệu Dương, sao lại không dám làm tới bước cuối cùng kia với anh chứ? Triệu Diễm Linh, vậy mà cô còn dám tới, xem ra bài học lần trước cô vẫn còn cảm thấy không đủ. Vào lúc đám người Nam Cung Yến đang đau đầu suy đoán, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Triệu Diễm Linh cực kỳ sợ Trần Triệu Dương, nghe được giọng nói của Trần Triệu Dương, cả người Triệu Diễm Linh lập tức run lên, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Mà phản ứng của ba người phụ nữ còn lại cũng không giống nhau. Nam Cung Yến ngơ ngác nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong ánh mắt còn mang theo chút ấm ức. Không phải chỉ là em sợ hãi thôi sao? Chẳng lẽ như vậy anh lập tức đi tìm người phụ nữ khác ư? Ánh mắt hai người Hạ Hiểu Vũ và Tuyên Hoàng nhìn về phía Trần Triệu Dương lại có hơi phức tạp. Tuy rằng bọn họ cũng không tin Trần Triệu Dương sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng sự thật lại rành rành trước mắt. Bọn họ không thể không tin. Vợ yêu, xin lỗi em, để em chịu ấm ức rồi. Nếu như em đồng ý tin tưởng anh, vậy thì anh sẽ lập tức giải thích cho em nghe. Trần Triệu Dương làm rõ thái độ của mình, bất kể thế nào, để cho vợ của mình chịu ấm ức, vậy chính là do anh không đúng. Vì sao anh phải tự mình đi vào cơ chứ? Vì sao không cẩn thận một chút, khiến cho người phụ nữ ngu ngốc như Trần Triệu Linh nằm được chứng cứ vô hại anh? Được, em tin anh hãy cho em một lời giải thích đi. Nam Cung Yến lau nước mắt nơi khóe mắt, gương mặt mang theo sự chờ đợi. Thật ra cô vẫn luôn hy vọng Trần Triệu Dương có thể cho cô một lời giải thích, cho dù lời nói đó là lời nói dối đi chăng nữa. Được, em tới đây. Trần Triệu Dương không giải thích với Nam Cung Yến ở chỗ này, dù sao chuyện này có quan hệ với đám anh em của anh không muốn để cho người khác biết. Có lẽ hôm nay là một cơ hội tốt, thân phận ở thế giới hắc ám của anh, cứ nói thẳng cho Nam Cung Yến biết thôi. Dù sao người phụ nữ có tố chất thần kinh, Julia Villa cũng biết thân phận của anh, cô ta cũng là một trái bom hẹn giờ. Chờ tới ngày để Julia bật kiếp nổ, chỉ bằng nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện ra. Cách chương.